Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, Nam Triều chi biến 2. Nếu không phải là bọn họ có Mạnh Mộng lưu lại vài thứ kia. Còn có đại gia thường thường đi săn thú bán tiền. Phỏng chừng này lương thực còn chưa đủ bọn họ ăn đâu. Tục ngữ nói hảo, bán tên đầy tớ ăn cùng lão tử. Này cũng không phải là nói xong đùa. Trường thân thể đứa nhỏ vốn là có thể ăn thời điểm. Hơn nữa dư gia trong trang viên đứa nhỏ đều phải luyện võ. Kia ăn gì đó liền càng nhiều. Trên cơ bản bọn họ còn không có qua mùa đông đâu. Bọn họ lương thực trên cơ bản cũng đã ăn xong rồi. Cũng may bọn họ sau lại mở không ít hoang. Hơn nữa thường thường đi ra ngoài mua chút lương thực gì. Bọn họ quá cũng là rất dễ chịu. Muốn là bọn hắn ở trong núi đã nhàm chán, bọn họ cũng sẽ đi ra ngoài du lịch một phen, nhìn xem các nơi biến hóa, cùng với hiểu biết một chút bên ngoài này tin tức, như vậy bình tĩnh cuộc sống bọn họ nhất quá chính là nhiều năm như vậy. Mặc kệ bên ngoài là như thế nào không bình tĩnh, bọn họ cũng như trước có thể quá bọn họ muốn quá bình tĩnh cuộc sống. Đáng tiếc, bình tĩnh cuộc sống không phải tốt như vậy quá. Bọn họ lại thế nào mặc kệ chuyện bên ngoài, cũng vẫn là sẽ bị những chuyện kia ảnh hưởng đến. Huống chi trong trang viên nam tử, gần chút năm còn cưới vài cái bên ngoài nữ tử làm vợ. Kia bình tĩnh cuộc sống liền càng không dễ dàng quá đi xuống. Ngay tại Mạnh Mộng bọn họ trở về một tháng trước, bọn họ đi ra ngoài du lịch nhân đột nhiên tất cả đều đã trở lại. Mà bọn họ chỗ nhà đột nhiên đều chạy trở về. Là vì Nam Ngọc Phong này lão hoàng đế ngã bệnh, trên triều đình này hoàng tử bắt đầu minh mục trương đảm tranh quyền đoạt lợi. Kinh thành hiện thời đã bắt đầu loạn cả lên, muốn tranh quyền đoạt lợi đạt được càng nhiều hơn trợ lực. Này hoàng tử nhóm tự nhiên không chỉ là ở trong kinh thành cãi. Các nơi quan viên duy trì, cùng với các nơi binh lực cùng tài phú, cũng là bọn hắn cần gì đó. Cho nên, các nơi bị bọn họ phân chia đến bản thân danh nghĩa địa phương. Tất cả đều bắt đầu trạng thái giới nghiêm ni về phần An Thành vì sao cũng bắt đầu giới nghiêm. Đi lên, đó là bởi vì nơi này là Mạnh Mộng bọn họ địa bàn. Cũng là biên quan yếu tắc nguyên nhân, mặc kệ là kia một nguyên nhân nơi này đều là không thể xảy ra chuyện. Cho nên, cho dù Nam Ngọc Phong ngã bệnh, hắn cũng vẫn là phải ám vệ đi lại. Truyền lệnh đem nơi này giới nghiêm lên, muốn không phải là bởi vì nơi này là thông thương chủ yếu địa phương. Cũng vì không nhường quốc gia khác nhân nhìn ra Nam Triều hỗn loạn đến. Phỏng chừng hắn đều phải đòi phong thành, nếu An Thành nơi này bị kia vài cái hoàng tử bên trong bất cứ cái gì một cái nắm trong tay ở. Dẹp An Thành nơi này binh lực cùng dồi dào, cùng với Mạnh Mộng bọn họ lực ảnh hưởng. Cho dù Mạnh Mộng bọn họ hiện tại không ở Nam Triều. Chỉ cần bọn họ chiếm được An Thành duy trì, bọn họ liền là muốn hiện tại tạo phản đều có thể thành. Cho nên, hắn mới hội khẩn trương như vậy An Thành nơi này phòng vệ công việc. Hiện thời Nam Triều tình thế trở nên như thế ác liệt. Nam Ngọc Phong không có khả năng không nghĩ tới tìm Mạnh Mộng bọn họ trở về. Hoặc là nhường đại xòa bọn họ rời núi đi giúp hắn. Đáng tiếc, ngọn núi trận pháp đã khởi động, đại xòa bọn họ không đi ra dẫn bọn hắn đi vào lời nói. Bọn họ căn bản là không có cách nào đi vào, cho nên, bọn họ lại thế nào uổng phí kính cũng vô dụng, bọn họ đừng nói là tìm Mạnh Mộng bọn họ trở về. Hoặc là xin hắn nhóm rời núi giúp hắn, hắn người thậm chí ngay cả đại xòa bọn họ mặt đều không có nhìn thấy. Liền không thể không chạy trở về bảo hộ Nam Ngọc Phong. Bởi vì, này hoàng tử ở cảm thấy thực lực của chính mình không sai biệt lắm thời điểm. Chuẩn bị bắt đầu đối hắn này phụ hoàng động thủ, chỉ cần bọn họ bên trong bất cứ cái gì một người đưa hắn xử lý. Lấy đến truyền ngôi chiếu thư cùng Ngọc Tỷ, như vậy ai liền phải nhận được trung lập phái duy trì. Thắng tỷ lệ cũng liền trở nên lớn hơn nữa. Bởi vì Nam Ngọc Phong ngã bệnh, trong kinh thành tranh quyền đoạt lợi trở nên hỗn loạn cả lên. Cho nên, này mới đưa đến Mạnh Mộng bọn họ này một đường đi tới. hội nhìn đến các nơi giới nghiêm tình huống. Điều này cũng là vì sao không có mạnh mộng cùng dư giật mệnh lệnh. An Thành cũng sẽ đi theo giới nghiêm tình huống. Mạnh mộng cùng dư giật nghe xong của hắn tự thuật sau, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng chính là này liếc mắt một cái, làm cho bọn họ thấy được đều tự trong mắt ý tứ. Kia là bọn họ đoán trở thành sự thật, Nam Triều thật sự đã xảy ra chuyện. Mạnh mộng trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói, ngươi đã ở trong Sơn Trang đều chiếm được tin tức, Hiên Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ cũng đều nên chiếm được tin tức. Thế nào không thấy bọn họ trở về a? Đại Xoa nghe vậy cười nói, bọn họ không phải không trở về, mà là hiện tại cũng chưa về. Bọn họ nhường A Tin đồn tín trở về, nói là Ninh Thanh ở du lịch thời điểm bởi vì ham chơi, tiếp một vị trong chốn võ lâm một vị đại gia tiểu thư tú cầu, cho nên bị người lưu lại lên làm môn con rể. Vương Dương vì cứu hắn cũng không thể không đi theo giữ lại, chuẩn bị chờ một cái hào thời cơ đem nhân cứu ra sau bọn họ rồi trở về. Dư Dật nghe vậy trực tiếp không phúc hậu cười ra tiếng, cười lớn nói, loại sự tình này cũng liền Ninh Thanh kia tiểu tử có thể làm được. Ngươi nói hắn hiện tại đều hơn 30 tuổi người, thế nào vẫn là như vậy không đáng tin đâu. Hơn nữa, bọn họ năm ấy kỳ cũng đều không nhỏ, cũng là thời điểm nên thành thân cưới vợ sinh con. Muốn ta nói còn không bằng không cứu hắn làm cho hắn cưới cái kia tiểu thư đâu. Cứ như vậy không phải giải quyết hắn độc thân vấn đề. Mạnh mộng thấy hắn cười thành cái kia bộ dáng, tức giận vỗ hắn một chút, sau đó, này mới mở miệng nói, hắn là quá mức ham chơi chút, đều lớn như vậy người còn như thế không biết đúng mực. Cứ nhiên ngay cả nhân gia chọn rể tú cầu cũng dám tiếp, nên làm cho hắn ăn ăn mệt mới tốt. Đã hắn nơi đó có Vương Dương nhìn chằm chằm, kia sẽ không cần quản hắn, chờ bọn hắn đã trở lại, ta mới hào hào giáo dục hắn một phen đi. Nghe được nàng nói như vậy, Dư Dật cùng Đại Xoa tất cả đều dưới đáy lòng lý vì Ninh Thanh bi ai một chút. Có thể nhường nhà mình lão đại, nhà mình vợ, chủ động thuyết giáo dục, phỏng chừng cũng liền Ninh Thanh cái kia không đáng tin. Cái loại này yêu giáo dục bọn họ nhưng là nhìn đến quá. Thật sự là muốn nhiều thảm còn có nhiều thảm. Bất quá, bọn họ cho dù là biết cũng sẽ không thể mở miệng giúp hắn nói chuyện. Muốn là bọn hắn dám mở miệng giúp hắn nói chuyện, vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ đi theo, bị nàng hào hào giáo dục một chút. Cho nên, hắn vẫn là ở trong lòng đồng tình hắn một chút quên đi. Về phần hỗ trợ cầu tình gì, kia hay là thôi đi. Hỏi rõ ràng Ninh Thanh cùng Vương Dương tình huống sau, Mạnh Mộng liền không lại quản bọn họ, ngược lại nói lên muốn hay không giúp Nam Ngọc Phong chuyện này. Theo lý thuyết nàng là muốn đi giúp Nam Ngọc Phong, dù sao, nàng nhưng là đáp ứng quá lão hoàng đế ở sinh thời đều phải che chở Nam gia Giang Sơn. Hơn nữa, Nam Ngọc Phong còn đem An Thành cho nàng. Nàng nếu không giúp lời nói của hắn thật sự là không thể nào nói nổi. Cần phải là giúp lời nói của hắn, trong lòng nàng lại không quá nguyện ý. Mỗi lần nhìn đến tên kia nàng sẽ nhớ tới hắn tính kế bọn họ vợ chồng chuyện. Luôn là nhịn không được muốn tấu hắn, cho nên, chỉ cần nhất tưởng đến phải giúp chuyện của hắn, trong lòng nàng còn có hỏa muốn phát một chút. Bất quá, chỉ cần nhất tưởng đến tên kia hiện thời đã lão ngã bệnh, trong lòng nàng cũng có chút cảm giác khó chịu. Hết chương.